Quái dị thẻ ma pháp, chương 279, xuất thủ, góc truyện audio.com. Hắn một mực không có tra được Nhất Thành thân phận, dù sao người này còn quá trẻ với lại tên tuổi Nhất Thành vừa mới nổi bật không lâu trước đây. Tiểu sư thúc tẩu của thư viện, tên Nhất Thành, không có tra được ta sao? Ta mới xuất thế chưa được trăm năm. Nhất Thành nhìn thẳng dị thứ ma nhất dị cười nói. Cái này, tất cả mọi người thần sắc đều khẽ giật mình. Nhất Thành đối mặt với một trong những kẻ nguy hiểm nhất của vùng đất này nhưng lại rất tự nhiên. Thậm chí một chút sợ hãi hay lo lắng đều không có. Nếu nói không giật mình thì cũng hơi lạ. Nếu những người trẻ tuổi thiên tài khác, dưới áp lực của dị thứ ma nhất dị thì muốn nói rõ ràng đã rất giỏi. Thú vị, thật sự thú vị, hai người các ngươi, giết hắn đi, dị thứ ma nhất dị ánh mắt quét về phía Nhất Thành. Mệnh lệnh hai người phía sau, Nhất Thành khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, thân hình đột nhiên lăng không biến mất, trực tiếp xuất hiện cách đám người chung quanh, trong tay xuất hiện một thanh đao, trực tiếp chém trên không một đạo thị uy, nhìn hai người bên cạnh dị thứ ma nhất dị cười nói. Đến đây đi, ta chơi cùng hai người các ngươi nguyên bản lơ lửng giữa không trung hai vị dị giáo người. Chung quanh không gian trở nên ba động nhẹ, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Hai thân ảnh chớp giật trên không, bóng dáng biến ảo liên tục, trực tiếp hướng về Nhất Thành mà đi. Hô, một bóng người trực tiếp xuất hiện tại Nhất Thành chung quanh. Pháp lực hóa thành nhất trưởng chụp vào Nhất Thành. Xuất thủ chính là cảnh giới cấp 9 đại pháp sư. Hắn nhất trưởng đè ép từ phía trên. Trong hai tay bộc phát ra một cỗ ngút trời pháp lực. Áp chế Nhất Thành, không gian trên đầu Nhất Thành phát ra kịch liệt chấn động. Nhất Thành thấy thế thì muốn phải thoát đi. Nhưng là pháp lực cự trưởng không ngừng lớn mạnh, ngăn chặn Nhất Thành thoát ra. Không tốt, Nhất Thành thấy thế sắc mặt ngưng tụ. Pháp lực quanh người tăng vọt. Một đao chém thẳng lên trên hướng cự trưởng mà đi, muốn ngăn cản cự trưởng đánh xuống, bùm một đao một trưởng va chạm trên không phát ra tiếng nổ trầm đục. Cự trưởng biến mất nhưng đao mang vẫn còn dù đã yếu đi vẫn tiếp tục đánh về tên đại pháp sư cấp 9 kia. Dù cả hai cách một cấp bậc nhỏ nhưng pháp lực của Nhất Thành quá tinh khiết. Một trong những loại pháp lực mà thế gian hiếm thấy, nói đúng ra là hầu như không ai luyện thành. Vì thế đẳng cấp cả hai đã bị sang bằng thậm chí pháp lực Nhất Thành còn nhỉnh hơn đại pháp sư cấp 9 kia một phần. Nhưng dù là thế, hắn đao còn không có chạm tới đại pháp sư kia thời điểm. Liền bị hắn bạo phát đi ra pháp lực trực tiếp chấn ngược lại đạo pháp khiến chúng biến mất. Chênh lệch không lớn, ngươi không phải người này đối thủ. Chúng ta nhanh chóng hợp lực, giải quyết tên nhóc này. Thân ảnh thứ hai xuất hiện bên cạnh tên cấp 9 sắc mặt đột nhiên biến đổi xấu đi nói. Vừa dứt lời, thân hình hắn lập tức lăng không mà lên. Pháp lực trong cơ thể giống như sông lớn đồng dạng. Hồ ạt mà ra, tự thân hình đột nhiên biến lớn một vòng. Quanh thân pháp lực cũng trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Thực lực như vậy đã hoàn toàn siêu việt đại pháp sư cấp 8. Vô hạn tiếp cận cấp 9 đỉnh phong cảnh giới. Đây là thủ đoạn đặc dị của hắn, cũng là thứ khiến hắn bành trướng tự tin. Hắc Diệt Phượng Hoàng hắn một quyền đánh ra, quyền đầu bên trong lao ra một đạo cự đại Hắc Phượng Hoàng. To lớn Hắc Phượng Hoàng gầm nhẹ một tiếng, hướng về Nhất Thành đánh tới. Một cỗ đáng sợ hắc khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bầu trời. Đem Nhất Thành cho bao vây lại, Nhất Thành nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ đám dị giáo này thật kỳ quái. Hết Long Ảnh, giờ đến Phượng Hoàng, nhiều lúc nhìn còn hoành tráng hơn đám chính phái nhiều. Lúc này thời điểm, Nhất Thành không dám suy nghĩ nhiều. Huyết đao trên tay rực sáng. Đao ảnh liên tục xuất hiện quanh người hắn. Hóa thành một hình xoắn ốc đánh về phía thân ảnh Hắc Phượng Hoàng. Vạn đao hóa hình đao pháp của Nhất Thành đã đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Mức độ khống chế đã đến mức cao nhất. Lấy vạn đao hóa hình cũng là chuyện đơn giản. Điều hắn bất ngờ nhất là tên đại pháp sư cấp 8 lại mạnh như vậy. Pháp lực và thủ đoạn lại nhỉnh hơn tên cấp 9 ẩm Hắc Phượng Hoàng cùng đao ảnh hình xoắn ốc và chạm. Bầu trời như phân thành hai cực, một đợt sóng xung kích cực mạnh lan tỏa. tàn phá hầu hết khu dân cư phía dưới chân hai người. Nhất Thành bị sóng xung kích đẩy lùi. Hắn suýt nữa không đứng vững trước đợt sóng này. May mắn vừa thấy tình hình không ổn. Hắn vội vàng thúc giục pháp lực tạo ra một vòng hình chướng quanh thân. Đao ảnh lập lè xoay quanh hắn. Bảo vệ bản thân, cách chương.